Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Chư Thiên Vạn Giới 1/5 cầu đính duyệt. Thái Âm Tinh bên trên, Mệnh Huyền nhàn nhã hưởng thụ vọng thư cùng Tiểu Bạch hầu hạ. Đột nhiên, Mệnh Huyền mở mắt, nhìn về phía vô tận hỗn độn bên trong. Đường lớn này, đang làm cái gì? Mệnh Huyền thì thào nói. Vọng thư nghe được Mệnh Huyền nói thầm, nhìn Mệnh Huyền hỏi, ngươi đang nói thầm cái gì đó à? Nhìn vọng thư, Mệnh Huyền nở nụ cười, sau đó nói, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, cùng đại đạo có quan hệ. Vọng thư sau khi nghe, lập tức ngậm miệng, đại đạo chí cao, cũng không phải là nàng một cái nho nhỏ hỗn nguyên đại la kim tiên có thể vọng đoán bình luận. Được rồi, ta đi hỗn độn bên trong nhìn, khả năng cần một ít thời gian mới có thể trở về. Mệnh Huyền đối với vọng thư cùng Tiểu Bạch nói một tiếng. Cái gì? Đi hỗn độn bên trong? Cái này sẽ không quá nguy hiểm. Tiểu Bạch nghe xong, lập tức nói. Mệnh Huyền sau khi nghe được, cười ha ha một tiếng. Về nhà mà thôi, có nguy hiểm gì? Tuy là hỗn độn phi thường đơn điệu, bất quá đối với hỗn độn, ta so với Hồng Hoang còn muốn quen thuộc. Yên tâm đi, vọng thư cùng Tiểu Bạch nghe xong, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Kỳ thực vọng thư đã sớm suy đoán, Mệnh Huyền không phải Hồng Hoang người, ung dung giải quyết thiên đạo thực lực, vô luận như thế nào cũng không phải Hồng Hoang đản sanh. Như vậy, cái kia cũng chỉ có một suy đoán. Mệnh Huyền là hỗn độn ma thần, mặc dù đang truyền thừa bên trong, hỗn độn ma thần đã bị bàn cổ đại thần toàn bộ đánh giết. Không phải 100 quá vọng thư các nàng cũng không hiểu hỗn độn ma thần tình huống. Ai biết có phải hay không hỗn độn ma thần toàn bộ bỏ mình. Mệnh Huyền ly khai Hồng Hoang đi tới hỗn độn sau đó. Một tái thuấn di xuất hiện ở một mảnh thiên địa bên trong. Đây là một tái đại thiên thế giới, hơn nữa cái này đại thiên thế giới cùng bàn cổ không có quan hệ, mà là đại đạo chính mình tạo ra tới thế giới. Lúc này thế giới mới vừa sinh ra, còn chưa có xuất hiện sinh linh, một mảnh trống không, chẳng có cái gì cả. Hơn nữa, đại đạo dựng dục không ngừng cái này một cái, ở hỗn độn bên trong, bị đại đạo dựng dục thế giới vô số kể. Hơn nữa không riêng gì đại thiên thế giới, còn có một chút trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, dựa vào đại thiên thế giới, liền Hồng Hoang thế giới chu vi, cũng ra đời vài cái đại thiên thế giới, đến vu tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới, vậy càng nhiều hơn. Mệnh Huyền nhìn ở Hồng Hoang cách đó không xa vài cái đại thiên thế giới. Một người trong đó hơi đặc biệt. Chính là một gốc cây tạo thành thế giới. Toàn bộ thế giới đều là do cây tạo thành. Đây là một viên so với thông thiên kiến mộc còn lớn hơn thế giới thụ. Cũng không phải là cái này có thể thế giới thụ đẳng cấp so với thông thiên kiến mộc cao, mà là thông thiên kiến mộc là ở trong chứa thế giới. Cái này thế giới thụ trực tiếp chính là một cái thế giới. Chứng kiến cái này thế giới thụ, tuy là còn không có sinh ra sinh linh, bất quá Mệnh Huyền cũng biết là cái nào thế giới. Cái này chính là Bắc Âu thần thoại trong thế giới thủ A. Còn như mấy cái khác thế giới, chắc là phương Tây thần thoại trong thế giới A. Bất quá, khoảng cách Hồng Hoang như vậy gần. Hơn nữa đại đạo dựng dục hết thảy thế giới, đều là ở Hồng Hoang chu vi, không tính là quá xa. Vẫn còn hướng về Hồng Hoang di động. Đến lúc đó, Hồng Hoang cần phải đặc sắc. Bất quá đó là ở thánh nhân không ra tay dưới tình huống. Nếu không, bọn họ cũng đừng chơi. Thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi. Một cái đại thiên thế giới, vô luận như thế nào, cũng vô pháp sinh ra một cái hỗn nguyên đại la kim tiên. Đối với bọn họ mà nói, Hồng Hoang chính là một cái bi kịch. Chính là thánh nhân không ra tay, Hồng Hoang đại năng cái nào dễ chọc, hơn nữa thánh nhân biết không động thủ sao. Vì số mệnh, đặt ở mép thịt, bọn họ biết không ăn, cho dù không phải tự mình động thủ, cũng sẽ làm cho môn hạ đệ tử tới hạ thủ. Mạnh Huyền nghĩ tới đây, hướng về phía những thứ này thế giới một trận mặc niệm. Sau đó, Mạnh Huyền ở trên thế giới thụ, gỡ xuống mấy tiết cường tráng cành cây. Sau đó Mạnh Huyền liền rời đi Bắc Âu thế giới, nhìn về phía còn lại, khoảng cách Hồng Hoang có điểm xa thế giới, thì thào nói, không biết có ta hay không quen thuộc thế giới. Sau đó, Mạnh Huyền trực tiếp câu thông đại đạo, hỏi đại đạo, vì sao dựng dục những thứ này thế giới, nếu như là những người khác, không muốn nói hỏi đại lộ, chính là câu thông đều khó khăn. Bất quá đang cùng đại đạo đồng đẳng cấp Mạnh Huyền trong mắt, nhất định chính là dễ dàng. Bất quá đại đạo truyền tới tin tức, làm cho Mạnh Huyền tương đối bất đắc dĩ. Đại đạo biểu thị, không có lý do gì, chính là diễn biến mà thôi. Cùng bàn cổ khai thiên sứ mệnh là giống nhau, đều là đại đạo diễn biến. Sau đó, Mạnh Huyền cũng không cùng đại đạo xé. Quá gàn bướng. So với thiên đạo còn không thú vị, thiên đạo tốt xấu còn có thể uy hiếp một cái. Bất quá đối với đại đạo, Mạnh Huyền biểu thị đánh không lại, không làm gì được đại đạo. Bất quá giống nhau, đại đạo cũng đánh không lại Mạnh Huyền, đều là đại đạo cảnh giới, thực lực đều giống nhau. Sau đó, ở hỗn độn đợi một hồi, trở về đến Hồng Hoang, mới trở lại Thái Âm Tinh. Vọng Thư cùng Tiểu Bạch lập tức tới. Ngươi không sao chứ? Hỗn độn bên trong chuyện gì xảy ra? Tuy là suy đoán Mạnh Huyền là hỗn độn ma thần, bất quá Vọng Thư vẫn có chút lo lắng. Bất quá chứng kiến Mạnh Huyền trở về, cũng yên lòng. Sau đó, bắt đầu tò mò hỏi Mạnh Huyền, chuyện gì xảy ra? Đối với cái này sự kiện, Mạnh Huyền cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói cho Vọng Thư cùng Tiểu Bạch, hỗn độn bên trong ra đời vô số thế giới, đồng thời hướng phía Hồng Hoang mà đến. Vọng Thư cùng Tiểu Bạch vừa nghe, đều có chút lo lắng, dù sao Hồng Hoang nhưng là bọn họ ra, ai biết những cái này thế giới trong sinh linh, có thể hay không đối với Hồng Hoang sản sinh ác ý. Nhìn vẻ mặt lo lắng Vọng Thư cùng Tiểu Bạch, Mạnh Huyền nói thẳng, các ngươi không cần lo lắng, những cái này thế giới lớn nhất bất quá là đại thiên thế giới. Coi như tới gần Hồng Hoang, cũng chỉ có bị đánh phần. Vọng Thư cùng Tiểu Bạch nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, nếu như là đại thiên thế giới, Vọng Thư biểu thị chính mình một cá biệt có thể quét ngang. Lấy nàng hỗn nguyên đại la kim tiên thực lực, ở Hồng Hoang chung quanh bạc nhược hỗn độn bên trong, chính mình có thể mở một cái đại thiên thế giới, nếu như là hỗn độn ở chỗ sâu trong, không có thiên đạo cảnh giới thực lực, liền hỗn độn đều không phá nổi, muốn hủy diệt một cái đại thiên thế giới, vậy càng là dễ dàng, hủy diệt vĩnh viễn so với sáng tạo dễ dàng, Hồng Hoang càng là đại, nếu như không đề cập tới tứ hải cùng Hồng Hoang tinh không, liền Hồng Hoang đại lục cũng có mười mấy đại thiên thế giới lớn như vậy. Bất quá bởi vì về sau chinh chiến, Hồng Hoang phá toái hơn phân nửa. Hồng Hoang phá toái cũng là thiên đạo diễn biến, thiên đạo không muốn có nhiều như vậy cao thủ, vì vậy tuyển trạch nghiền nát Hồng Hoang. Hồng Hoang linh khí càng thêm thấp, tu hành càng thêm khó khăn. Bất quá tương ứng là đại kiếp cũng giảm bớt. Ở Vu Yêu đại kiếp sau đó, Hồng Hoang đã không có gì đại kiếp, phong thần cũng là thiên đạo mượn thánh nhân thủ, đánh nát Hồng Hoang, mà thánh nhân trực tiếp bị cấm túc, về sau không phải đại sự không thể ra, còn như Tây Du, đã chưa tính là đại kiếp, tiếp tục như vậy, nếu như không có ngoài ý muốn, vô lượng lượng kiếp đem vĩnh viễn không cách nào đến. Hồng Hoang cũng sắp vĩnh hằng trường tồn, còn như chư thiên vạn giới, dám vào Hồng Hoang quấy rối, không muốn nói thiên đạo, chính là Hồng Hoang trong đại năng, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, hơn nữa bọn họ còn muốn xâm lấn Hồng Hoang không xâm lấn bọn họ đã không tệ, Bất quá thật vẫn có loại này khả năng. Khi đó, một đoàn không có con đường phía trước đại năng, vì chứng đạo hỗn nguyên, thật vẫn có thể sẽ đi chinh phục thế giới. Dùng cái này tới đến thiên đạo tán thành, chứng đạo hỗn nguyên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.